Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2367, chương 2368, tử vong hàng lâm. Giống, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng kêu gào rung trời đấy, tiếng kêu gào động nhật nguyệt. Thanh Lâm, tuy nhiên có thể bình tĩnh gặp phải chính mình sinh tử đại nạn. Nhưng là hắn nhưng lại không cam lòng, tâm tình cũng là không an tĩnh, bởi vì này một lần, hắn hoàn toàn là ở trong lúc vô tình, bị dẫn động trong cơ thể thái âm, thái dương hai loại lực lượng va chạm. Nếu không có như thế, chuyện này tuyệt không khả năng phát sinh như vậy cực nhanh. Hơn nữa Thanh Lâm trên người, có được đại đế lục, nói không chừng một ngày kia. Thật sự khả dĩ đem hai loại bổn nguyên đại đạo triệt để dung hợp, nhưng là bây giờ, hắn không có cơ hội, cái này lại để cho hắn cảm giác là như thế hoang đường, như thế biệt khuất. Thanh Lâm nhớ tới cái kia một chiếc thái âm ngọn đèn. Nếu không là cái này chết tiệt ngọn đèn, thời khắc mấu chốt ngưng chiến, hắn làm sao về phần đi tu hành thái dương đại đạo? Nếu không là cái này chén đèn dầu bất ngờ không đề phòng trở về trong cơ thể của hắn, hắn làm sao về phần dẫn phát thái dương thái âm hai loại lực lượng đại chiến? Cái này lại để cho Thanh Lâm hận thấu cái này một chén đèn dầu. Nhưng đây là cổ thái âm chí tôn đế lưu lại đạo quả kết tinh, đã từng trợ giúp qua Thanh Lâm, Thanh Lâm cũng là biết nói. Một mặt đi chỉ trích cái này một chén đèn dầu là cực đoan cách làm, nói cho cùng Thanh Lâm cũng không có lấy trách tội bất luận kẻ nào, cũng không có đi trách tội bất cứ chuyện gì, đây hết thảy chỉ có thể nói là ngẫu nhiên, cũng chỉ có thể là nói là tất nhiên. Tu thái dương đại đạo là Thanh Lâm mình làm ra quyết định, hắn sẽ không đi trách tội bất luận kẻ nào. Sinh tử đại nạn hàng đến, Thanh Lâm là không cam lòng, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm, còn có rất nhiều chuyện không có làm. Thân nhân, bằng hữu hiện tại người ở chỗ nào? Sư tôn tại tham gia một hồi như thế nào đại chiến? Còn có cái kia đế thần tộc, còn có cái kia vô số hắn quan tâm cùng quan tâm hắn người, hắn đều không có cơ hội đi tương kiến. Ngoài ra Thanh Lâm còn có nhiều như vậy cửu nhân, mộc tộc, cổ gia, phong gia, cùng với năm cấp bản đồ tiêu tộc, thậm chí còn có cái kia cao cao tại thượng thiên đảo. Thanh Lâm đem chết, đây hết thảy, hắn đều không có cơ hội đi hoàn thành. Đối với cái này, hắn là như thế không cam lòng đi chết đi vong. Thế nhưng mà, hắn lại bất lực, hắc ám đã hàng lâm. Thanh Lâm biết nói, đó là tử vong, là khôn cùng lạnh như băng, hướng phía hắn mãnh liệt mà đến. Đối mặt đây hết thảy, Thanh Lâm cũng không có sợ hãi, cũng không có sợ hãi. Hắn mặc dù không có cam lòng, nhưng là tử vong hàng lâm thời điểm, cũng là hội thản nhiên đối mặt. Đến đây đi, đã phải chết, tự lại để cho cái này chết tiệt vong, đến oanh oanh liệt liệt a. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lại là một tiếng thét dài, tiếng kêu gào chấn động thiên địa, lại để cho đã đi xa bốn gã thiên ảnh chúa tể đều là tinh tường nghe nói. Trong lúc nhất thời, bốn người đều là vô ý thức chịu quay người, sâu là Thanh Lâm chỗ tao ngộ hết thảy, cảm thấy tiếc hận. Thanh Lâm là như thế trường cấp 2 một người tuổi còn trẻ, hắn dùng sức một mình đã bình định tinh quân thượng nhân chi loạn. Từ hôm nay trở đi, sự thành tựu của hắn vốn nên một đường lăng vân thẳng lên, áp đảo chư thiên vạn giới phía trên, siêu việt cổ kim sở hữu tất cả cường giả. Nhưng là bây giờ, hắn lại để cho như vậy im ắng tử vong. Cái này thật sự là một loại lớn lao bi thương, cũng là một loại lớn lao bi ai. Bốn người đã đi xa, lúc này bọn họ đều là nhìn qua Thanh Lâm chỗ phương hướng, không khỏi chịu ngừng chân. Ừ, nhưng mà lúc này, bốn người nhưng đều là không khỏi chịu biến sắc, bởi vì bọn họ chứng kiến, Thanh Lâm chỗ một mảnh kia khu vực, rõ ràng bị một mảnh nước sơn đen như mực không gian cho bao phủ. Một mảnh kia không gian, xác thực mà nói, hẳn là một đầu không gian thông đạo, bắt đầu khởi động lấy một loại làm cho không người nào so tim đập nhanh khí tức. Đó là cùng cái này toàn bộ tứ cấp bản đồ thiên, thậm chí cái này toàn bộ bảy đại bản đồ thiên, đều hoàn toàn bất đồng khí tức. Cái kia chủng khí tức, lại để cho người sợ hãi, làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động, lại để cho người tự nhiên sinh ra một loại khó tả kháng cự cảm giác. Đây là có chuyện gì? Một mảnh kia khu vực, tại sao lại có một mảnh hắc ám hàng lâm? Thanh Lâm tiểu hữu, đã đến sinh tử to lớn hạn, không có ngoài ý muốn lúc này Thanh Lâm hắn đã vẫn lạc. Tuy nhiên lại đột nhiên xuất hiện như vậy hình ảnh, cái này thật sự là quá khiến người ngoài ý, chẳng lẽ là thiên địa dị tưởng? Thanh Lâm tiểu hữu quá mức kinh diễm, thế cho nên tử vong của hắn đều đưa tới thiên địa trung mẫn, thế nhưng mà một mảnh kia hắc ám không gian khí tức, thật sự thật là quỷ dị, giống như là không thuộc về cái này bảy đại bản đồ thiên. Là mặt khác một phương thế giới, chấm ngoặc kép, bốn gã thiên ảnh chúa tể, đều là sắc mặt đại biến, nhìn qua cái kia phương xa phát sinh hết thảy, không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Trong lúc nhất thời, bốn người đều là kéo lấy thương thế, ở chỗ này ngắn ngủi ngừng chân, mật thiết chú ý phía trước đã phát sanh hết thảy, giống, chấm ngoặc kép, lại vào lúc này. Một tiếng bạo giống, theo một mảnh kia trong bóng tối truyền ra, như là có cái gì sinh linh, phủ xuống, cái này lại để cho bốn người cũng đều là một hồi sắc mặt liền biến. Càng thêm mật thiết chú ý chỗ đó hết thảy, ngay tại bốn người chú mục phía dưới, bọn hắn rõ ràng thình lình chứng kiến, có ba cái khô lâu, thân chạm bảo quang, theo cái kia trong bóng tối, đi ra. Cùng lúc đó, bốn người càng là chứng kiến, có vô số quẻ ảnh hồn hòa, theo cái kia trong bóng tối xuất hiện, u linh du đãng không chỉ, đây là, chấm ngoặc kép, thấy vậy hình ảnh, bốn người đều là sắc mặt đại biến, càng thêm nổi lên nghi ngờ, cái này một cái chớp mắt, bốn người đều là vô ý thức đi thẳng về phía trước, muốn xem xét đến tột cùng, sự tình phát triển. Hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ, lại để cho bọn hắn bức thiết muốn mau mau đến xem. Cái kia khô lâu, cái kia vô số quỷ ảnh hồn hòa, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta từng nghe nói, tứ cấp bản đồ thiên cùng địa phủ tương liên, chẳng lẽ là Thanh Lâm tiểu hữu chết, đem cái kia địa phủ thế giới phủ xuống? Địa phủ thế giới, chỉ là một loại truyền thuyết. Không có người chính thức bái kiến, nhưng là hiện tại chỗ chuyện đã xảy ra, lại cùng trong truyền thuyết, rất là tương tự, mặc kệ như thế nào, chúng ta đều có lẽ đi xem xét đến tột cùng. Ta cảm giác, cảm thấy, Thanh Lâm tiểu hữu tuyệt không khả năng cứ như vậy vẫn lạc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bốn người đều là một bên đi về phía trước, một bên nghị luận. Phỏng đoán đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, tốc độ của bọn hắn đều là rất nhanh, kéo lấy thương thế, hướng phía một mảnh kia hắc ám, cấp tốc tiếp cận, theo bốn người tiếp cận, bốn người cũng lại một lần nữa thấy được Thanh Lâm, lúc này Thanh Lâm, tình huống càng thêm vô cùng thê thảm, nhục thể của hắn, đã hoàn toàn rạn nứt, đạo đạo đáng sợ miệng vết thương. Đã đem hắn tra tấn không thành bộ dáng. Nhưng mà từ đầu đến cuối cùng, Thanh Lâm đều không có cúi đầu xuống, mà lại để cho bốn người càng thêm ngoài ý muốn chính là, cho tới bây giờ Thanh Lâm cũng còn không có chính thức chết đi. Thân thể của hắn chung quanh thái âm thái dương hai loại lực lượng như trước tại lưu chuyển không chỉ. Thanh Lâm tiểu hữu, hắn còn sống. Thấy vậy hình ảnh, bốn người đều là không khỏi chịu kinh hô lối ra, sâu là Thanh Lâm ương ngạnh mà phấn chấn, thái âm, thái dương chi lực phát sinh đại chiến, đây là bất luận cái gì một người đều không thể thừa nhận sự tình. Thế nhưng mà Thanh Lâm, rõ ràng trèo chống thời gian dài như vậy, đây quả thật là một kiện hành động vĩ đại, là một cái kỳ tích. Bốn người bởi vậy, đối với Thanh Lâm cũng là càng thêm đầu rạp xuống đất. Bọn hắn như cũ tại tiếp cận, hy vọng có thể có chuyển cơ phát sinh, hy vọng Thanh Lâm có thể sống sót. Ngao, âu âu âu ô, chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, vô số quỷ ảnh hồn hòa, theo cái kia nước sơn đen như mực trong không gian lưu chuyển mà ra. Lập tức đã đem Thanh Lâm cho bao phủ. Cùng lúc đó, ba cái khô lâu vong linh cũng là lần lượt xuất hiện tại Thanh Lâm bên người. QC chuyện mới http://tiuyenc.com/kSOA/nối/KY/nối/CSI/nối/MON/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.